Cảm nhiễm thể, chương 20, người sinh bệnh. Gocchuyenaudio.com. Đầu rất đau, khi đi tới lồng gà số 11, Vương Phúc Hậu cảm thấy đầu đau đến thực sự quá khó chịu. Hắn đã không còn cảm giác đến ngứa, mà là biến thành đau đớn cực kỳ dữ dội. Lúc ẩn lúc hiện, hắn tựa vào vách tường, dùng sức lắc đầu, trước đó phát hiện trên tay trái còn đang gãi ngứa toàn là máu vẫn. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Mặt ngoài tấm hợp kim mỏng manh ở mặt bên lồng gà, mơ hồ phản xạ ra khuôn mặt dữ tợn giờ đây của Vương Phúc Thọ. Gà cũng là động vật. Đối với hoảng sợ, bản năng của hết thảy động vật đều như nhau. Đều sẽ liều lĩnh rít gào. Vương Phúc Thọ vứt đi gậy sắt, hai tay tóm chặt lấy tóc, thật giống như đang dùng dây cương nỗ lực chế ngự một thớt ngựa hoang. Hắn cảm giác trong cổ họng mình có gì đó là lạ. Dường như bên trong yết hầu chỉ trong nháy mắt đã trở nên thô to lên. Có lẽ là xương tấy, khối xương gây ra tắc nghẽn khí quản, để cho mình vô phương hô hấp, khó chịu nói không nên lời. Loại tình huống này đã từng tồn tại ở trong trí nhớ rất nhiều năm về trước. Còn là thời thơ ấu của mình, mắc bệnh viêm tuyến nuốt bọt. Nhớ lại quá khứ, Vương Phúc Thọ không biết làm sao lại nhớ tới một ông lão hồi đó chết đi ở trong thôn. Bởi vì thiếu iốt, hắn mắc bệnh bướu cổ, mặt bên phần cổ mọc ra một khối u cỡ trái bóng. Nhìn qua rất khủng bố, liền đầu đều bị đẩy đến một bên, chỉ có thể vĩnh viễn liền nghiêng như thế. Vương Phúc Thọ bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩa trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, ta có phải cứ như vậy chết đi hay không? Nước, nước, Vương Phúc Thọ nghe thấy tiếng quát tháo khàn khàn của mình. Đây là chuyện tốt, có nghĩa là chính giữa yết hầu còn có kẽ hở, vẫn chưa có sưng đến trình độ không thể thở nổi. Hắn vịn vách tường, lảo đảo đi trở về phòng làm việc của sân nuôi gà. Một đoạn đường rất ngắn, ước chừng hơn 60 mét, Vương Phúc Thọ lại đi đến mức rất là gian nan, thậm chí muốn khom người, hai tay dùng sức chống vách tường. Hoặc là mỗi một đồ vật đều có khả năng coi như giúp đỡ. Từ trong máy nước uống tiếp đến một ly nước sạch trong suốt. Vương Phúc Thọ hai tay bưng ly, để sát đến bên mép, run rẩy uống vào, nước theo yết hầu chảy xuôi xuống, lập tức gây nên một trận khó chịu. Yết hầu rung động kịch liệt, sản sinh phản ứng nôn mửa cực kỳ mãnh liệt, một giọt nước còn chưa có uống vào. Trên mặt đất xi măng lại toàn là nước bọt và nước sạch do việc nôn mửa. Trong đó, còn xen lẫn lấm ta lấm tấm dịch mủ và giọt máu. Vẫn như cũ khát khô, thế nhưng Vương Phúc Thọ lại minh bạch, trước mắt mình cần không phải là nước. Hắn để xuống ly nước, vẻ mặt hốt hoảng, động tác chết lặng tầng tầng té ngồi ở trên ghế salon. Một bên miệng lớn thở dốc. Một bên ở trong cơn đau đầu có suy nghĩ lẫn lộn muốn tìm tới phương pháp giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, ta bị bệnh, cần phải nhanh chóng đi bệnh viện. Hơn nữa, Vương Phúc Thọ cảm thấy mình từ trước đến nay chưa bao giờ bị bệnh nghiêm trọng như hôm nay. Tiếng gà gáy càng lúc càng lớn, nước vô phương giải khát. Ta cần máu, cần uống máu, một loại chán ghét của bản năng. Từ trong lòng Vương Phúc Thọ tự nhiên mà sinh ra, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ sản sinh ý nghĩ như thế, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta vì sao lại biến thành bộ dáng này, cơn đau đầu hơi giảm một chút, Vương Phúc Thọ liền trở nên tỉnh táo lên, hắn dùng sức vịn vách tường từ trên ghế salon đứng lên. Lung lay thân thể, chậm chậm đi đến tấm gương treo ở trên tường đối diện. Hắn biết tỉnh táo chỉ là nhất thời sẽ không thể duy trì quá lâu. Cơn đau kịch liệt rất nhanh sẽ lại lần nữa tập kích. Vương Phúc Thọ muốn thừa dịp kẽ hở lần này, muốn nhìn một chút khuôn mặt của mình, nhìn xem người trong gương, còn có phải là mình, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng cũng không gây trở ngại cho Vương Phúc Thọ nhìn thấy trong hai hốc mắt tất cả đều là tơ máu. Chúng nó là rất đông đúc, màu sắc đỏ đến mức đáng sợ. Hầu như chiếm cứ hết thảy bộ phận ở trong nhãn cầu. Lau một hồi mồ hôi lạnh chảy ra từ trên trán, Vương Phúc Thọ hé miệng, nhìn thấy cổ họng của mình, đầu lưỡi đã sưng lên, bộ phận bên trong cùng với thực quản nối liền có thể tích trí ít đã gia tăng gấp 3 lần trở lên. Mỗi lần chuyển động hoặc là uốn đầu lưỡi, đều sẽ liên lụy rồi sản sinh cảm giác đau, đặc biệt là bộ vị bên dưới đầu lưỡi, đã sưng đến dường như một viên cầu, phía dưới một đám màng đỏ mỏng manh đều là mạch máu. Chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ đau đến chết người, thời gian đầu óc tỉnh táo thực sự quá ngắn, chỉ mấy giây sau, trước đó loại đau nhức khiến cho người ta phát điên lại lần nữa xuất hiện. Tựa như có một đôi móng vuốt vô hình, đang tàn nhẫn xé nứt đầu của Vương Phúc Thọ. Hắn kêu thảm thiết, bi thương, cũng không còn cái gọi là lý trí gì đó. Hoàn toàn bị bản năng khống chế. Hắn rời khỏi gian phòng, đi đến lồng gà có khoảng cách gần nhất. Lần lượt chen lấn bên trong cái lồng đều là gà mái. Cứ việc động tác của Vương Phúc Thọ chậm chậm mà vụng về. Vẫn cứ có một con gà mái xui xẻo bị nắm cổ. Từ trong cái lồng kéo ra ngoài, Vương Phúc Thọ lại không có chút xíu do dự, đem đầu và thân của gà mái đáng thương tách thành 90 độ. Tiếp đó cúi đầu dùng sức cắn, miệng đầy lông gà, máu gà ấm áp cũng theo chỗ tách tràn vào trong miệng. Đồ uống rất đặc biệt, thật sự uống rất ngon. Vương Phúc Thọ hoàn toàn vô phương lý giải những sự tình đã phát sinh ở trên người mình. Hắn căn bản cũng không hiểu. Bản thân vì sao lại dùng phương pháp dã man như thế để ăn sống một con gà? Giờ đây, sự tình để cho hắn có thể lý giải, chính là cảm giác thỏa mãn đến từ bên trong cơ thể. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp khi máu gà theo yết hầu chậm rãi nuốt xuống. Triệu chứng cơn đau đầu dày vò mình cũng rõ ràng giảm xuống. Đã không còn trước đó loại khát khô cực kỳ khó chịu. Một con gà không có bao nhiêu máu, thời điểm hàm răng và đầu lưỡi chạm tới thịt gà tươi non mềm mại. Vương Phúc Thọ không chút nghĩ ngợi liền há mồm cắn xuống. Kéo xuống một miếng lớn, nhai cặn kẽ ở trong miệng, hắn chẳng hề bài xích lông gà, cứ việc hai chữ lông gà và đồ ăn kéo không lên quan hệ. Nhưng ăn tươi nuốt sống cũng không phải là không có lợi. Vậy có nghĩa là có thể càng có hiệu suất. Ở trong thời gian cực ngắn, dùng tốc độ ăn uống nhanh nhất, nhân loại ở trong quá trình tiến hóa đã sản sinh quy luật soi mói đối với đồ ăn. Phương pháp ăn của bọn họ đã không còn tự nhiên, kiêng dè quá nhiều, cùng với một loạt hạn chế như vệ sinh và nấu chín. V.V. khiến cho bọn họ lý giải đối với hai chữ đồ ăn đã không còn nguyên thủy. Thì thực rất đơn giản, năng động, chính là có thể ăn. Vương Phúc Thọ giờ đây chính là lý giải như thế. Hắn ăn đủ hai con gà, mới triệt để trục xuất loại cảm giác đau đớn khó mà chịu đựng. Trên mặt và trên người đâu đâu cũng có máu gà và lông gà. Khóe miệng còn sót lại phân gà màu vàng xanh, nội tạng dai mềm ăn rất ngon. Vương Phúc Thọ vẫn là lần đầu phát hiện, gan và tim gà giòn mềm có mùi vị nhất lưu, chỉ là số lượng có chút ít. Gà mái trong cái lồng đã không còn gáy, chúng nó co rúm lại tụ tập cùng một chỗ, không dừng nhìn bốn phía, trong con mắt tất cả đều là sợ hãi. Bên ngoài đã bắt đầu mưa, cửa mở, gió đêm bọc lấy nước mưa thổi vào, rơi vào trên gương mặt nóng bỏng điên cuồng của Vương Phúc Thọ. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, cúi đầu nhìn xem dưới chân lông gà rơi đầy đất, cùng với chút ít thịt gà bị ăn thừa lại. Bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, toàn thân rét run, ta đã làm gì, ta vậy mà nuốt vào hai con gà sống sờ sờ. Giời ạ, đây đều là tiền a hát, làm chuyện sai liền phải tận lực bổ cứu, dù cho là khó mà bù đắp, cũng phải muốn ngụy trang, để chỉ nhìn từ bên ngoài chẳng phát sinh gì cả. Vương Phúc Thọ tỉnh táo lại liền dùng tốc độ nhanh nhất để lau vết máu. Vứt đi lông gà, quét dọn phụ cận lông gà đến sạch sành xanh. Làm xong hết thảy, hắn lại lần nữa trở lại phòng làm việc. Nhìn hộp cơm được lão bà vất vả đưa tới giờ đây đã lạnh lẽo và được đặt ở trên mặt bàn. Phát ngốc một hồi lâu. Tiếp đó, Vương Phúc Thọ nhớ tới tối ngày hôm qua tặc trộm gà đã cắn mình bị thương. Lưu Thiên Minh từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mở ra đôi mắt, cảm thụ ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu nghiêng xuống. Nước mưa tối qua tựa hồ đã tiêu hao hết thảy đám mây giữa bầu trời. Hôm nay ánh mặt trời càng chói mắt, thậm chí rất sớm liền có thể cảm giác được nóng bức sắp mà đến. Trên sàn nhà rơi rất nhiều giấy gói kẹo bị vò thành một viên tròn. Một túi từ phúc ký trên bàn phần lớn đã rỗng. Lưu Thiên Minh liền tiện tay cầm lấy một viên kẹo trái cây còn sót lại. Lột giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, ăn kẹo, đây là một loại dục vọng, mà không phải ý nghĩ hoặc là ý niệm. Từ trong tủ lạnh lấy ra một bình Rosefin, đoái nhập Natri Chlorua, NaCl, và dịch tiêm glucosa, còn có trước đó đã chuẩn bị tốt Lidocaine Hydrochloride, C14S22N2OHCLS2O. Sau đó đong đưa đều đặn, Lưu Thiên Minh liền rút những nước thuốc hỗn hợp vào ống tiêm. Đem kim tiêm đâm vào cổ tay mình, tay phải khống chế ống tiêm, đem toàn bộ nước thuốc chậm rãi truyền vào thể nội. Rosefin có trình độ như thế này, đã là gấp 3 người trưởng thành bình thường. Trước đó Lưu Thiên Minh liền trắc nghiệm qua, mặc dù là loại kháng sinh tố có nồng độ cao, bản thân cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đầu, mơ hồ có chút đau. Loại tình huống này chừng mấy ngày trước đó liền đã xuất hiện. Lưu Thiên Minh không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nguyên nhân đau đầu có rất nhiều. Hơn nữa mức độ đau của mình cũng không nổi bật. Lại thêm vào thời gian không kéo dài. Tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng. Sau khi rửa mặt xong, liền chuẩn bị ra ngoài đi làm. Bữa sáng nên ăn cái gì? Lại là vấn đề khiến cho Lưu Thiên Minh cảm thấy quấy nhiễu. Giữa tiểu khu và trạm xe buýt có cửa tiệm bánh bao mới mở. Nghe nói chỗ đó có bánh bao tam giác nhân đường rất ngon. Lúc xuống lầu, Lưu Thiên Minh theo bản năng mà lấy ra điện thoại di động. Tiếp nối mạng Internet, mở ra mặt biên tin tức. Rất nhiều người đều có thói quen nhìn tin tức. Lưu Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Có đủ loại tiêu đề trên trang web, chỉ là không biết vì sao. Một quãng thời gian gần đây, số lượng tin tức đánh nhau ẩu đả dẫn đến bị thương muốn nhiều hơn không ít so với ngày thường. Một nam tử cắn nhiều người hàng xóm bị thương, bên phía cảnh sát nghi ngờ là người mắc bệnh chó dại. Nữ tử trẻ tuổi tại phố xá Sầm Uất đột nhiên múa đao hành hung. Sau khi bị khống chế liền ăn nói linh tinh, thần trí không rõ. Viện dưỡng lão có nhiều lão nhân nhảy lầu. Sau khi cảnh sát điều tra liền tuyên bố trước đó từng có hành vi tranh đấu. Xin duy trì quan tâm lâu dài tin tức báo buổi sáng. Buổi sáng đường phố giờ cao điểm đều phi thường chen lấn. Phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có đông đúc đám người và dòng xe cộ. Mỗi khi đến thời điểm như thế này, người lái xe điện sẽ chăm miệng một lời chỉ trích số lượng ô tô quá nhiều đã chiếm cứ không gian đường xá. Còn người ngồi ở trong buồng lái cũng sẽ nước bọt tung tóe chửi rủa không ngớt lời. Nói là người lái xe điện tùy tiện xông tới không tuân thủ quy tắc giao thông. Tiếng kêu la rất nhanh thăng cấp thành tiếng gào thét, đủ loại câu chữ dơ bẩn không chịu nổi bay tới bay lui ở trên bầu trời thành phố. Mỗi người đều có thói quen tiến hành thăm hỏi phụ nữ trong gia đình của đối phương. Tiếp đó xung đột liền cấp tốc phân liệt thành đối lập sắc bén giữa bất đồng tầng lớp về tiền lương thu thập. Đồ con hoang, lái xe giỏi lắm sao? Dám theo lão tử xuống sao? Nhìn lão tử chỉnh chết ngươi. Ngươi miệng chó nói cái gì? Nói ông nội sao? Lái xe điện rách nát như cước chó. Có tin lão tử dùng mấy bọc tiền liền đánh chết ngươi không? Chỉ cần mấy phút thôi liền kết thúc mạng chó của ngươi. Hết chương.